Thái cổ cuồng ma, chương 112, vực sâu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tần Vũ khẽ nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai lời muốn nói cái vấn đề này, Tần Vũ biết được thứ năm thân phận sau liền muốn qua cái vấn đề này, thứ năm là chiến viên bộ bộ thủ chi tôn, thân phận tôn quý, coi như mình có thể còn sống rời đi luyện tháp kia, chiến viên bộ bộ thủ tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Nhưng Tần Vũ ngược lại không có lo lắng quá mức, từ huyết viên nơi đó hắn tháo qua thái cổ khế ước, nhai tí 13 bộ cao thủ không thể đối với vạn trọng chiến tông thanh niên đệ tử động thủ, nếu không, sẽ gặp không tuân theo thái cổ khế ước. Anh nợ em một câu yêu thương. Thêm nữa Tần Vũ cũng thấy chiến thắng 11 giờ kinh khủng kia chiến viên muốn ra tay đánh chết chính mình, lại bởi vì một chiếc lá rụng mà dừng công kích lại, từ một điểm này Tần Vũ liền kết luận thái cổ khế ước tất nhiên tồn tại, hơn nữa, hết sức áp chế nhai tí 13 bộ. Bất quá Tần Vũ không dám khinh thường, vẫn còn cần đề phòng chiến viên bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết viên trầm ngâm chút ít truyền âm nói. Không phải là có thái cổ khế ước sao? Thứ hai thấy vậy, lại nói. Chẳng lẽ, ngươi cho là thái cổ khế ước có thể bảo vệ hắn một mạng? Nhưng ngươi đừng quên, thái cổ khế ước là chế ước lẫn nhau, một khi gặp phải không cách nào hóa giải chuyện, có thể mời khế ước thủ hộ giả giữ gìn lẽ phải, sai phương tiến vào vực sâu là trừng phạt. Ngươi cho là chiến viên bộ thủ sẽ không mời khế ước thủ hộ giả giữ gìn lẽ phải. Mà tiểu tử này ở giết thứ năm ngày nào lên, liền nhất định phải tiến vào vực sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết viên cả người kịch liệt rung một cái, trong đầu cẩn thận nhớ lại thái cổ khế ước, bởi vì hắn từ nhỏ đã tiến vào luyện tháp, đối với khế ước biết chẳng qua là dừng lại khi còn bé, mà đã nhiều năm như vậy, hắn cũng quên mất không ít, lúc này nghe được thứ hai từng nói, huyết viên đột nhiên nghĩ tới, khế ước bên trong thật có một con như vậy. Mà Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới thái cổ khế ước bên trong lại còn có một con như vậy, mà chính mình chém chết chiến viên bộ thủ chi tôn, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp giết chính mình, mà chiếu cố đến thái cổ khế ước, hắn sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem chính mình đưa vào trong vực sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng liền đúng như thứ hai từng nói, từ chính mình chém chết thứ năm bắt đầu, liền đã định trước. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mãnh ngẩng đầu, nhìn về phía trước số một trong con ngươi phát qua một vệt hung ác, sợ rằng, đệ nhất đã sớm biết một điểm này, cho nên, hắn ban đầu không có xuất thủ, ngược lại muốn lợi dụng chính mình tiến vào luyện tháp đệ thất tầng. Nhưng là để cho Tần Vũ không hiểu là, đệ nhất mình cũng không nắm chắc lấy được nhai tí chi huyết, hắn vì sao lại hao tốn sức lực chú tâm tính toán chính mình, hắn cho là mình có thể được. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Nếu quả thật là như vậy, xích tiêu bảy người sợ rằng chẳng qua là đệ nhất đem ra áp chế chính mình trong đó một mặt, mà cái thứ hai chính là vực sâu, một khi chính mình lấy được nhai tí chi huyết, đệ nhất tất nhiên sẽ ngửa bài, khi đó, mới nghe muốn đi vào vực sâu chính mình sẽ lòng rối như tơ vò, giao ra nhai tí chi huyết để cầu tự vệ. Tần Vũ chỉ cảm thấy đệ nhất đã sớm bố trí xong thiên la địa võng chờ đợi mình chui, còn đoạn chính mình đường lui. Nếu không phải là điểm thứ hai phá, mình tại sao chết cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương, có phải hay không tiến vào luyện tháp đệ thất tầng liền có thể được nhai tí chi huyết? Tần Vũ đột nhiên hỏi, thứ hai khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tần Vũ vào lúc này còn vọng tưởng nhai tí chi huyết, nếu không phải chiếu cố đến huyết viên mặt mũi, hắn đều nghĩ tưởng châm chọc Tần Vũ là không biết sống chết, lúc này nên nghĩ là vực sâu, mà cũng không phải là nhai tí chi huyết. Anh nợ em một câu yêu thương, đè xuống nội tâm ý nghĩ, đạo thứ hai. Tiến vào luyện tháp đệ thất tầng mới vừa rồi là bắt đầu, ngươi cho rằng là đệ nhất mang nhiều người như vậy là vì trước mặt lục tầng. Vô số năm qua thành đoàn kết bạn tiến vào đệ thất tầng người cũng không ít, nhưng có thể còn sống đi ra người không nhiều, mà có thể từ trong đó lấy được nhai tí huyết mạch người, mấy vạn năm tới nay cũng liền ra ra ta lấy được. Thứ hai ngạo nghễ nói, anh nợ em một câu yêu thương, ra ra của ngươi có hay không nói cho ngươi biết đệ thất tầng tình huống. Tần Vũ tiếp tục hỏi, nhị gia gia là nhai tí nhất tộc thủ lĩnh, cũng là năm gần đây duy nhất một tiến vào đệ thất tầng lại lấy được nhai tí huyết mạch người, đối với đệ thất tầng hàn cực kỳ biết. TRUENCUATUINET, anh nợ em một câu yêu thương. Kia đệ nhất nếu coi là định mình có thể lấy được nhai tí chi huyết tất nhiên hữu duyên do. Coi như đi đệ thất tầng, cũng không cần đi đánh tổ tiên chi huyết chủ ý, nếu không thế nào chết cũng không biết. Thứ hai không nhịn được nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai, biết đệ thất tầng là tình huống gì nói ngay, vương tinh thần cũng không phải là muốn lấy được nhai tí chi huyết. Huyết viên nhận ra được thứ hai không nhịn được truyền âm nói, mấy tháng này sống chung, huyết viên biết Tần Vũ cũng không phải là không biết trời cao đất rộng người, mà hỏi như vậy tự nhiên có hắn lý do. Bây giờ, không chỉ là quan hệ đến Tần Vũ, cũng quan hệ đến hắn là hay không có cơ hội huyết tẩy nhai tí nhất tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai mắt nhìn huyết viên kia vặn vẹo xấu xí khuôn mặt, sinh lòng không đành lòng, huyết viên bộ dáng kia cũng có hắn nguyên nhân, trầm ngâm chút ít, hắn lạnh lùng nói. Đệ thất tầng trừ hỏa linh so với trước mặt lục tầng mạnh hơn ra, cũng không khu khác xa cách, nhưng nếu như muốn lấy được nhai tí chi huyết cần tiến vào tử vong chi địa. Ra ra ta mặc dù đối với tử vong chi địa ngậm miệng không nói, nhưng ta đoán nơi đó hẳn bao phủ tử vong đạo vận. Tử vong đạo vận, anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là như vậy. Tần Vũ hai mắt híp lại, trong đầu tuyến cũng trong nháy mắt xỏ sâu. Tại chính mình cùng thứ năm đánh một trận lúc kia đệ nhất tất nhiên là nhận ra tử vong chi hỏa, cho nên, đệ nhất sẽ trăm phương ngàn kế tính toán chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương, còn thật sự sẽ đúng như dự tính, ta khởi có thể cho ngươi như nguyện, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ tâm lý cười lạnh, đã chắc chắn đệ nhất muốn lấy được nhai tí chi huyết còn cần dựa vào chính mình, Tần Vũ ngược lại không gấp. Lúc này, Tần Vũ tiếp tục hỏi, thứ hai, không biết bằng thực lực ngươi có thể đi sâu vào vực sâu bao nhiêu dặm? Anh nợ em một câu yêu thương, đi sâu vào vực sâu, ha ha, nhai tí nhất tộc trong mấy trăm ngàn người cũng không có bao nhiêu đã tiến vào vực sâu, chúng ta phần lớn đều tại hai bên tiếp giáp vực sâu bên trong chiến trường giao phong, mà ngươi muốn đi là chân chính vực sâu, từ xưa tới nay, tiến vào trong vực sâu người tươi mới có người có thể sống lại, cái này thì bao gồm huyết viên gia gia. Thứ hai lãnh đạm nói, Tần Vũ ngưng trọng gật đầu, mắt nhìn huyết viên, phát giác hắn ánh mắt phức tạp cùng thống khổ, tự nhiên biết rõ hắn hiện tại tâm tình, nếu không phải là gia gia của hắn tiến vào vực sâu, hắn cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, đại ma dư bộ thực lực mạnh bao nhiêu? Tần Vũ nhớ, huyết viên từng nói qua gia gia của hắn bèn nói cảnh cường giả tối đỉnh, ngay cả như vậy tồn tại đều có vào vô gia, cái này làm cho Tần Vũ kinh hãi không thôi. Không biết, nhưng thông qua vực sâu tình huống chiến trường đến xem, so với nhai tí 13 bộ mạnh hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, đại ma dư bộ nếu có thể đến tới vực sâu chiến trường, vậy tại sao không thể đến đạt đến nhai tí nhất tộc lãnh địa? Tần Vũ khó hiểu đạo, theo lý thuyết đại ma dư bộ thế lực so với nhai tí nhất tộc mạnh hơn, đã sớm lao ra vực sâu mới đúng. Ngươi cho rằng là ban đầu các tổ tiên bố trí trận pháp liền dễ dàng như vậy bị bọn họ công phá. Ở trong vực sâu, chỉ có đạo cảnh bên dưới mới có thể đi vào vực sâu chiến trường. Đạo cảnh trên, trừ kích phá trận pháp, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi ra vực sâu nửa bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ hơi híp mắt đạo, nói cách khác ta tiến vào vực sâu, chỉ có một con đường chết. Đừng nói ngươi coi như là ta nhai tí nhất tộc đạo cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng phải chết, về phần ngươi, trừ phi có thể ngụy trang thành đại ma dư bộ người, nếu không, hẳn phải chết. Thứ hai châm chọc nói, bây giờ biết gấp. Anh nợ em một câu yêu thương, ngụy trang thành đại ma dư bộ người. Tần Vũ chấn động trong lòng, trong đầu hắn phát qua một đạo ý nghĩ, hỏi. Các ngươi ở trên chiến trường là thế nào phán đoán đại ma dư bộ người? Còn cần phán đoán sao? Phàm là đại ma dư bộ người, trên người cũng có một đạo thủ ấn, dấu tay này nghĩ tưởng che giấu cũng che giấu không. Hơn nữa, đại ma dư bộ khinh thường với che giấu, bọn họ bởi vì thân phận của mình mà tự hào. Thứ hai lạnh nhạt nói, anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong nổ bắn ra khiếp sợ ánh sáng. Thủ ấn, anh nợ em một câu yêu thương. Không biết tay kia ấn là như thế nào, nếu ta dùng bàn tay phải thủ ấn đi ngụy trang thành đại ma dư bộ người. Không biết có thể hay không được, nếu như có thể, như vậy. Vực sâu chẳng những sẽ không trở thành ta đất chôn, ngược lại có thể được không nhỏ tạo hóa, có thể được càng nhiều thủ ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ mi tâm thủ ấn là như thế nào? Tần Vũ kềm chế nội tâm kích động thấp giọng hỏi. Bọn họ thủ ấn mỗi người bất đồng, vị trí cũng bất đồng, màu sắc cũng có sai biệt. Thứ hai mày rậm hơi nhíu kinh ngạc đánh giá Tần Vũ, không biết Tần Vũ vì sao phải hỏi cặn kẽ như vậy, chẳng lẽ. gocchuyenaudio.com, người này thật đúng là muốn đi ngụy trang thành đại ma dư bộ người. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, lại thật có loại này ý nghĩ ngu ngốc ý nghĩ. Nể tình huyết viên phân thượng, thứ hai cố nén khinh thường, đạo. Ta khuyên ngươi không muốn thật nghĩ đi ngụy trang đại ma dư bộ người, những năm gần đây ta nhai tí nhất tộc không phải là không có thử, nhưng không người có thể thành công, đệ nhất không phải là muốn lấy được nhai tí chi huyết sao? Ngươi nếu muốn sống, liền phải lấy được nhai tí chi huyết, lấy nhai tí chi huyết trao đổi, có lẽ có thể được một chút hy vọng sống. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ làm bộ gật đầu, tâm lý lại cười lạnh, lần này, hắn muốn đệ nhất ăn trộm gà bất thành phản mất nắm gạo. Muốn mượn ta tử vong chi hỏa tiến vào tử vong chi địa. Đánh ngã là chỉ tính theo ý mình, lần này ta chẳng những phải lấy được nhai tí chi huyết còn phải mượn tử vong chi địa tăng lên tử vong chi hỏa uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.